tại bờ sông đi lên thuyền của thằng Vương Xã. Hành giả, tại sao ông lại chiếu vào túp lều của tôi? Hành giả, ta muốn ta túp qua đêm ở đây. Chúng ta thờ lửa, còn người tu hành này thì có tín ngưỡng khác. Tại sao mình phải cho phép ông ta ở lại đây? Trong thời điểm này, không còn có phòng trống nào để cho ngài ở. Tôi đề nghị ngài nên đi tìm nơi khác. Nhưng tôi phải nói cho ngài biết, ngài phải đi rất xa mới tìm ra nơi ở. Bởi vì khu vực dọc theo bờ sông Ni Liên đều thuộc về ba anh em của chúng tôi. Khu vực này thuộc về tôi, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp với 500 đệ tử. Khu vực kế thuộc về người em thứ hai là Na Đề Ca Diếp với 300 đệ tử. Khu vực kế nữa thuộc về người em út là Già Gia Ca Diếp với 200 đệ tử. Ngài cũng thấy đó, tất cả mọi nơi đều đã có người cư trú. Nhưng ta thấy có một chỗ trống. Ở nơi nào? Là căn nhà thờ lửa, ông có thể cho phép tôi ở trong đó không? Nếu ngài nghĩ vậy, tôi thì không có vấn đề gì để ngài ở đó. Nhưng tôi phải nói cho ngài biết, nơi đó có một con rồng rất hung dữ đang trú ở bên trong. Ngài sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Này Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ta nghĩ rằng con rồng đó sẽ không làm hại đến ta đâu. Xin phép ông hãy cho ta ở đó. Hành giả, nếu ngài tin tưởng vậy, thế thì tùy ý ngài. Bây giờ vị sa môn đó chắc là đã bị con rồng thiêu chết mất rồi. Vị sa môn đó cũng có thần thông. Tuy nhiên ông ấy không phải là A-la-hán như mình. Vị sa môn này thật quảng đại. Mỗi đêm tất cả thiên thần đều viếng thăm và nghe pháp của ông ta. Tuy ông ta lợi hại như thế, nhưng ông ấy không phải là A-la-hán như mình. Trời mưa ngập nước thế này, vị sa môn đó chắc đã bị nước lụt nhận chìm. Sư phụ hãy nhìn kia. Vị sa môn đó thật có đại thần thông. Nhưng ông ấy không phải là A-la-hán như mình. Vì khổ hạnh này quá ư kiêu ngạo, ông ta tự nghĩ rằng mình là A-la-hán, thật quả là người ngoan cố. Này Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, con đường ông đi không dẫn ông đến bờ giải thoát. Tại sao ông vẫn còn nghĩ rằng mình là A-la-hán? Ông tự mình đã mê muội mà còn dẫn lầm đường kẻ khác. Ông hãy bỏ chấp ngã và theo giáo pháp của ta. Ông sớm hay muộn sẽ thành A-la-hán. Thưa Thế Tôn, con cảm thấy rất khổ thẹn. Ngài có thể truyền giới xuất gia và dạy cho con giáo pháp của Ngài không? Ông là một vị đại sư với rất nhiều đệ tử, vì thế ông nên cho họ biết việc này trước. Những vật thờ cúng trôi trên sông này thuộc về hai người anh của ta đang sống trên thượng lưu. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Đại hân Ưu Lâu Tần Loa, đại hân na đây. Dạ dạ, các anh bây giờ đã tìm thấy đạo giải thoát. Em cũng nên đem 200 đồ chúng đến đảnh lễ Đức Phật. Ngài là vị đã chỉ con đường giải thoát cho các anh. Này các tỳ kheo, tất cả đều bị thiêu đốt. Đó là do tiếp xúc của 6 căn, gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Những căn này khi tiếp xúc với trần cấu sẽ phát sinh ra các thứ thọ như vui, buồn, hoặc chẳng vui hay chẳng buồn. Các ông nhận lấy những thọ này là do từ lửa của tham sân si. Những trần cấu này đang thiêu đốt là bởi vì có sanh, lão, bệnh, tử. Những trần cấu này đang thiêu đốt là bởi vì có khổ, đau, buồn. Này các đệ tử, khi đã nhận ra sự thật này thì hãy nhàm chán các bụi trần. Khi đã nhàm chán thì hãy xả bỏ chấp trước. Khi đã xả bỏ chấp trước, tâm sẽ xa lìa nhiễm ô. May mắn thay, Đức Phật đã đến nơi này. Khi ta còn là tiểu thái tử, ta đã lập 5 điều ước nguyện như sau. Thứ nhất, ta ước mong làm vua của nước Ma Kiệt Đà. Thứ nhì, ta ước mong có một bậc giác ngộ sẽ đến vương quốc của ta trước tiên. Thứ ba, ta ước mong ta có thể ngồi cạnh bên bậc giác ngộ. Thứ tư, ta ước mong bậc giác ngộ sẽ thuyết pháp cho ta. Thứ năm, ta ước mong ta có thể thấu hiểu lời dạy của bậc giác ngộ. Bây giờ tất cả điều nguyện ước đang sắp thành sự thật. Tất cả các khanh hãy theo trẫm đi đảnh lễ Đức Phật. Sau đó trẫm sẽ thỉnh ngài thuyết pháp. Bố thí là lòng hảo tâm. Tha thứ là việc thù thắng nhất trong pháp bố thí. Những ai thường hành bố thí, thời sẽ hiền hòa, tự tại và thanh thản, bởi vì người đó đã xa lìa dục vọng và tánh ngã mạn. Bạch Thế Tôn, giờ đây tất cả những điều ước nguyện của con đã được thực hiện. Con rất hoan hỷ nghe pháp của ngài. Đệ tử muốn thỉnh Phật và chư tăng đến hoàng cung để tiếp thọ cúng dường vào ngày mai. Bạch Thế Tôn, khu rừng kè nơi ngài đang cư ngụ rất xa thành vương xá. Thật bất tiện cho những ai muốn đến đảnh lễ ngài. Vì thế, con muốn cúng dường ngự uyển Trúc Lâm để trở thành tự viện của hoàng cung. Bởi vườn trúc này có bóng mát, rộng lớn, yên tĩnh và lại chẳng xa thành vương xá. Con xin phép được xây tinh xá để cúng dường Thế Tôn và chư tăng. Tinh xá Trúc Lâm. Nơi này quả là một nơi thích hợp. Xây tinh xá nơi đây sẽ kiến lập Phật pháp trên thế giới kể từ bây giờ và sau này. Sau khi Mã Thắng Bình từ biệt Đức Phật ở Lộc Uyển để đi truyền giáo pháp, tới giờ mình vẫn chưa được gặp ngài.